xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 8, Cát Dung Nhã những lời này chi với Lý Hạc Chi mà nói giống như chấn động đạn. Hắn nhất thời đứng lên, đôi tay đáp ở Cát Dung Nhã bả vai kiềm chế trụ nàng hành động. Trở lên đối hạ góc độ nhìn xuống nàng, hỏi, Hạ Chi Lý là ai? Biểu thúc ghen tị, Lý Hạc Chi như thế nào không hiểu được chính mình thất thố. Hắn buông lỏng ra Cát Dung Nhã một chút, rồi lại nghe được nàng tiếp tục nói, cùng ta kết hôn, muốn ta liền nói cho ngươi, này không phải có thể nói giỡn sự. Lý Hạc Chi gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi đến ngẫm lại ngươi ra ra, ngươi nãy nãy, nếu bọn họ biết ngươi như vậy đạp hư chính mình, nên có bao nhiêu khổ sở. Hắn có điểm sinh khí. Cát Dung Nhã lúc này lại như là cái mị hoặc người yêu tinh. Biểu thúc đừng tự coi nhẹ mình, cùng biểu thúc kết hôn là lại hạnh phúc bất quá sự, lại như thế nào là vui đùa. Nàng không ngừng khiêu khích Lý Hạc Chi cũng là vì không có sợ hãi, đồng thời còn muốn biết Hạ Chi Lý đến tột cùng có thể thao tác cái này thế giới giả thuyết tới trình độ nào. Nhưng mà đương nàng lại tưởng tiến thêm một bước hỏi thăm là lúc, lại nghe đến Tiểu Cầu ngữ khí khẩn trương mà nói, ký chủ, đệ nhị mục tiêu có mạnh mẽ tỉnh lại dấu hiệu. Kiến nghị ký chủ không cần lại kích thích đệ nhị mục tiêu trong đầu giả thuyết nhân vật. Nói như vậy liền tính đệ nhị mục tiêu bị chữa khỏi tỉnh lại cũng sẽ rơi xuống đau đầu bệnh tật. Cát Dung Nhã sợ tới mức cứng đờ. Lại là lúc này đang muốn mở miệng giáo huấn nàng Lý Hạc Chi đột nhiên cảm nhận được có cổ điện lưu chui vào trong đầu, rồi sau đó đủ loại giống như thu tin bất lương cũ xưa TV sở hiện ra hình ảnh ở chính mình trong đầu. Lóe hệ mà qua, từng màn liên quan đến chính mình cùng trước mắt nữ tính thân mật hình ảnh như là thời xưa điện ảnh giống nhau lập lòe chiếu phim. Thẳng đến cuối cùng Lý Hạc Chi đột nhiên cảm giác được cái gì. Ôm chặt Cát Dung Nhã, ếch tiếng nói, nhã, ta rốt cuộc lại thấy ngươi, nghe quen thuộc thanh âm. Cát Dung Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình muốn xong, đồng thời cũng vô cùng hối hận, nguyên bản nhìn Thanh Hạc Tiên Tổ động tác liên tiếp, cho rằng Hạ Chi Lý sớm nắm giữ hết thảy. Thậm chí nàng tại nội tâm vài lần kêu gọi Tiểu Cầu, Tiểu Cầu cũng không có biện pháp như thường lui tới giống nhau cho giải đáp. Lại không nghĩ Hạ Chi Lý đại não chung vẫn như cũ có điều hạn chế. Nghĩ đến vẫn là đến trước hoàn thành thế giới này nhiệm vụ lại nói, Lý Hạc Chi, ngươi, còn hảo đi, nhã, ngươi không nhận biết ta. Lý Hạc Chi, sốt ruột mà nói. Là ta a, Lý Hạc, là Lý Hạc, hắn ở kia khối chỗ trống trong thế giới ngủ đã lâu. Thật vất vả tỉnh lại, cũng từ giữa đã biết không ít hắn Cát Dung. Không đúng, hắn nhã xuyên qua không ít thế giới chính là vì cứu chuyện của hắn. Lại biết có vài cái cùng chính mình cùng thuộc về cùng cái linh hồn nam nhân chính dã tâm bừng bừng, mà muốn cướp nàng. Nóng vội dưới dùng ra cả người thủ đoạn tạm thời đem những cái đó nam nhân đều cấp đá ra đi. Phần đấu quên mình mà, toàn, tới rồi tên này chỉ cùng chính mình có một chữ chi kém nam nhân trên. Người, nhưng mà Cát Dung Nhã còn không có từ hối hận cảm xúc chung đi ra đã bị, Lý Hạc Chi, thình. Lình xảy ra tự bạch cấp sợ tới mức đầu chỗ trống. Trong lúc nhất thời cũng bất chấp Tiểu Cầu đến tột cùng hiện tại hay không còn phái được với công. Dùng, vội ở trong lòng kêu gọi nói. Tiểu Cầu, đây là có chuyện gì? Tiểu Cầu khóc nức nở tự Cát Dung Nhã trong đầu truyền đến. Ký chủ đừng lo lắng. Vừa rồi đệ nhị mục tiêu phối hợp hệ thống khẩn cấp chữa trị. Hiện tại đã không có trở ngại. Chỉ là đệ nhị mục tiêu lại lần nữa trở lại ngủ say trạng thái. cho nên bị đột nhiên toát ra tới phán đoán nhân vật cấp chiếm cứ. Anh. Nó cũng sợ hãi à. Nó cũng không phải không nghĩ đương cái tẫn trách khách phục. Chỉ là lập tức bị Chi Hạc lấy thương chống đầu. Lập tức lại bị Lý Hạc lấy kiếm giá trụ cổ anh. Tuy rằng kia không phải nó chân chính đầu cùng cổ. Nhưng này đó dã man người vũ khí chính là xác thật chống lại chính mình trung khống bản. Tiểu cầu sợ cát dung nhã lo lắng tựa mà. Lại nói, ký chủ có thể tưởng tượng đệ nhị mục tiêu hiện tại là ở làm không có biện pháp khống chế mộng. Đối thân thể sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, anh. Nó cũng chỉ có thể giúp ký chủ đến nơi đây. Đi rồi cái lấy thương, tới cái lấy kiếm. Đi rồi cái lấy kiếm, hiện tại lại có cái tay có thể biến dây đằng thẳng chỉ chính mình màn hình điều khiển. Nó nhưng thật ra hy vọng hiện tại có thể như ký chủ suy nghĩ. Đệ nhị mục tiêu có thể chặt chẽ, khống chế hết thảy. Nhưng mà đệ nhị mục tiêu vẫn luôn đều ở vào nửa mộng nửa tỉnh gian. Tuy rằng sóng điện não sinh động rất nhiều, đang đứng ở gần như làm mộng trạng thái. Lại vẫn là không có biện pháp giống ký chủ suy nghĩ giống nhau không gì làm không được. Lý Hạc Chi không biết Cát Dung Nhã đang cùng tiểu cầu nói chuyện, chỉ đương nàng dọa choáng váng, lại e sợ cho nàng không nhận biết chính mình, vội lôi kéo nàng đến trên giường ngồi xuống, cẩn thận mà nhìn nàng dung mạo, xoa bóp tay nàng, thậm chí tưởng duỗi tay đụng vào nàng eo. Lại bị Cát Dung Nhã nhanh nhảy mà tránh thoát, hắn tự nhiên duỗi tới móng heo. Biểu thúc, ngươi nếu không cưới ta, liền không cần đối ta động tay động chân. Lý Hạc tới cấp, chỉ biết Cát Dung Nhã chân chính tên cùng nàng xuyên qua thế giới cứu vớt linh hồn của hắn bản thể. Hạ Chi Lý Sự, cũng không xác định thế giới này Cát Dung Nhã hay không cũng mang theo ký ức. Trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng. Đi phía trước kia thuộc về một quốc gia vương gia uy thế và lúc này không còn sót lại chút gì. Còn lại chỉ có mãn tâm mãn nhãn lo lắng cùng quan tâm. Lại nói, nhã, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ở thế giới này cũng hảo, thế giới khác cũng đúng. Chỉ cần nàng là hắn nhã, hắn liền sẽ cưới. Cát Dung Nhã có điểm lo lắng Lý Hạc nào thời điểm lại biến trở về Lý Hạc Chi. Thật sự, không gạt ta, ngươi thật sự sẽ cưới ta. Lý Hạc Chi, nặng nề mà gật đầu đáp. Tất cưới, Cát Dung Nhã, bình tĩnh, ngươi là đi khí chất lộ tuyến, ngươi cần thiết tha thứ cái này hắn nha cổ nhân không hiểu tiếng Anh. Mẹ nó, hắn liền tính là cổ đại người cũng là đóng gói cổ đại người a. Hắn bản nhân chính là Hạ Chi Lý phán đoán ra tới nhân vật. Chẳng lẽ không hiểu, tất cưới, cái này hài âm chê cười sao? À, Cát Dung Nhã hùng hổ mà từ trên giường ngồi dậy, lôi kéo Lý Hạc Chi, ở kết hôn khế ước thư thượng viết xuống Lý Hạc Chi tên cùng sinh nhật. Ngay sau đó liền coi nếu chân bảo mà đem hôn ước thư cấp thu hảo. Nói, được rồi, kế tiếp liền dư lại tìm cái ngày lành đăng ký. Tiểu cầu. Như vậy Lý Hạc Chi còn sẽ là Lý Hạc Chi sao? Vẫn là lúc này lại biến thành Lý Hạc. Tiểu cầu tận khả năng trang đáng yêu. Bởi vì đệ nhị mục tiêu sóng điện não hỗn loạn. Cho nên nhân gia cũng không biết nha. Cát Dung Nhã trừ trừ khóe miệng. Nói, ngoặc kép, kia nếu là Lý Hạc mà không phải Lý Hạc Chi. Kia như thế nào hoàn thành thế giới này nhiệm vụ? Ngoặc kép, nhân gia trở về tuần tra một chút, đang chờ đợi tiểu cầu tuần tra trong lúc. Cát Dung Nhã thiên đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm vào chính mình, Lý Hạc Chi. Lại nghe hắn nói, nhã, ngươi nhớ rõ ta, đây là khẳng định câu, tuy rằng hắn không biết Cát Dung Nhã đi vào thế giới này. Hay không mang theo ký ức. Nhưng hắn lại biết ở kia phiến trắng xóa trong không gian có cái có thể cùng nàng đối thoại tinh. Linh hoặc là yêu quái. Mà mỗi khi Cát Dung Nhã phát ngốc thời điểm định đô là cùng kia tinh quái đối thoại là lúc Cát Dung Nhã biết hắn phản ứng lại đây. bởi vậy cũng gật đầu tỏ vẻ, Lý Hạc Chi, phỏng đoán chính xác, Lý Hạc Chi. Lý Hạc, ngươi biết nhiều ít lắm. Ta biết ngươi trăm cay ngàn đắng, chính là vì đem ta đánh thức. Lý Hạc Chi ôm nàng, quyến luyến mà nói, ta tưởng nổi lên rất nhiều sự, bao gồm ngươi từng nói với ta, đôi ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, còn có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh duyên phận. Bất quá ngươi cũng là cái tiểu đồ ngốc, cái loại này trình độ thương rõ ràng nằm thượng một thời gian liền tình. Cần gì phải đáp ứng những cái đó không biết cái gọi là tinh quái điều kiện. Ngoặc kép, này vấn đề ta cũng thực buồn bực a. Còn có ngươi có thể lại nằm một thời gian liền tỉnh lại cũng là lão nương công lao được không? Không biết cái gọi là tinh quái tiểu cầu đột nhiên anh khóc ròng nói. Nhân gia cùng chữa bệnh hệ thống đều là tương lai công nghệ cao a. Lại muốn uy hiếp nó, lại muốn mắng nó, nào có làm như vậy? Một chút đều không phúc hậu. Lý Hạc Chi không chờ Cát Dung Nhã đáp lời, lại nói, Nhã Nhã, ta biết ngươi ở thế giới này nên làm cái gì. Thế giới này Lý Hạc Chi căn bản không đem nữ nhân để vào mắt. Ở hắn nhân sinh giữa chính là khoa khảo sau đương cái thái học tiên sinh. Thẳng đến về hưu sau bảo dưỡng tuổi thọ, cũng không có thành gia lập nghiệp tính toán. Nhưng nếu ngươi đi vào thế giới này, hắn khẳng định là muốn cùng ngươi đi đến một khối. Cát Dung Nhã thấy Lý Hạc Chi nghiêm túc cùng chính mình phân tích bộ dáng, không được hỏi, Lý Hạc, ngươi sẽ không tiếp thu được. Kỳ thật ngươi chỉ là những người khác một bộ phận. Lý Hạc Chi cười nói, Nhã Nhã như thế nào sẽ như vậy tưởng. Mặc kệ ta là ai một bộ phận hoặc là ai là ta một bộ phận, kia tóm lại là ta không phải. Nói nữa, trở thành Lê Hạc, về sau ta tuy phẫn nộ, lại cũng chỉ là bởi vì chính mình uổng mạng phẫn nộ. Sau lại cùng ngươi ở bên nhau đoạn thời gian đó, ta mới hiểu được như vậy thanh thản nhật tử mới là ta hướng tới. Có thể làm cái gì liền làm cái đó, không cần bãi vương gia bộ tịch, chú ý thiên gia quy củ, nhiều tự tại, cho nên vô luận ta là Lý Hạc cũng hảo, Lê Hạc cũng thế. Thậm chí là Lý Hạc Chi hoặc là Hạ Chí Lý đều thành. Chỉ cần nhật tử quá đến thư thái, có ngươi ta bên cạnh liền hào. Lệnh Cát Dung Nhã cực kỳ ngoài ý muốn chính là, kia tự mình mãnh liệt đến có thể Lý Hạc thế nhưng so với kia tu hành vạn năm thanh hạc tiên tổ còn muốn mau tiếp thu, ta không phải ta, chỉ là người nào đó một bộ phận, chuyện này. Cát Dung Nhã nhịn không được kéo hắn tay nói. Người thật tốt, Lý Hạc Chi hôn hôn nàng đỉnh đầu. Ôn thanh nói, Nhã Nhã, Lý Hạc Chi khó đối phó. Hắn mau trở lại, ta còn có thể giúp ngươi chán một thời gian. Này hôn ước thư ngươi liền nghĩ cách giao đi quan phủ đăng ký. Cứ như vậy hắn liền tính không muốn cũng sẽ đối với ngươi phụ trách. Cát Dung Nhã là thật sự có chút cảm động, không thể tưởng được tên kia đã từng đối chính mình, thân phận, coi như khấu thù người. Hiện tại lại là một lòng mà muốn giúp chính mình, hừ. So với cái kia hiện tại lại không biết lăn chỗ nào đi lão tổ tông khá hơn nhiều đâu. Tác giả trộm nói, này chương kém 90 nhiều tự liền 3.000 tự. Nói ngắn lại này hai cái thế giới nhiều miêu tả thực sẽ làm hạ cầu tử dùng các loại thân phận làm. Nhã Nhã một cái đầu hai cái đại, anh, kỳ thật thư danh liền nói sao? Hạ cầu tử chính là cái cầu nam nhân, cầu đến thỏa thỏa không chảy. Cho hắn một viên hạt giống hắn là có thể khai ra nơi phồn hoa tới. Này não bổ năng lực cũng là đủ có thể. Hiện tại này đó loạn tượng đều có thể coi là hắn não bổ đại loạn hầm ác. Lý Hạc Chi, cho nên ta còn không có ăn đến thịt. Lại bị người đoạt xá. Cát Dung Nhã, ngươi là ở diễn cái gì? Ta đoạt ta chính mình, sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.